Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278. Muốn trở về nữ nhân của ngươi, liền lấy chính ngươi để đổi. Người kia như gió cuốn cuồng xa hoành quét tới, trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng. Nàng chưa kịp phản ứng lại, người đã bị hắn kiếp lên xe. Lạc Phong, muốn trở về nữ nhân của ngươi, liền lấy chính ngươi để đổi. Long Ngạn lộ ra chiêu bài thức xấu xa cười. Nhỏ dài cặp mắt đào hoa chẳng qua là như thế khẽ nhíu một cái. Liền hoàn toàn phóng ra gương mặt đó diêm dúa lẳng lơ. Mặc dù coi như phóng đãng không câu nệ, trong con ngươi chợt lóe lên tinh quang lại để cho người không dám chút nào khinh thường. Lười âm cuối chìm không có ở ùng ùng bên trong tiếng động cơ xe gắn máy. Long Ngạn liền như vậy từ trên trời hạ xuống mà tới. Lại như không người bên cạnh rời đi. Trong mắt không người thái độ phách lối hoàn toàn chọc giận Hoắc Ngạn Đông. Chờ Hoắc Ngạn Đông hạ lệnh để cho người đi đuổi thời điểm, thủ hạ Long Ngạn mai phục đã lâu đã vọt vào. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Tần Nghiêu cởi ra cái nơ ném xuống đất, ngay lập tức đi theo ra ngoài lái xe đi đuổi theo. Long Ngạn tên kia sớm liền mang theo Tiểu Kiều chạy mất bóng. Tốc độ xe bão đến thật nhanh, như con đạn ma sát không khí. Trắng như tuyết áo cưới ở trong gió nhiệt liệt nhảy múa. Thoạt nhìn ngược lại là thật có vài phần bỏ mạng chân trời trắng liệt nghệ thuật cảm giác. Bất quá Tiểu Kiều hiển nhiên không có có tâm tư đi thể hội phần này kích thích. Mới vừa xuống một cơn mưa nhỏ, không khí vừa ướt lại lạnh. Nàng mặc lấy hấp dẫn áo cưới, bả vai cánh tay tất cả đều lộ ở bên ngoài, đã bị đông đến run lẩy bẩy. Tiểu Kiều hận không thể đem Long Ngạn quần áo trên người lột xuống đeo vào trên người mình. Trời đã đi hỗn đản, như thế nào đây? Đủ oanh động, đủ rời đi cái lão già đó giá trị cừu hận rồi đi. Long Ngạn dương dương đắc ý một bộ cầu khen ngợi ngữ khí. Trùng Tiểu Kiều khẽ nguyền rủa một tiếng. Nóng bỏng nhất dường như chắc là Tần Nghiêu đi. Ta để cho ngươi khí Hoắc Ngạn Đông là được. Ngươi làm gì vậy, nhất định phải lão cùng Tần Nghiêu gây khó dễ à? Bởi vì ta đối với Hoắc Ngạn Đông lão nhân kia không có hứng thú. Long Ngạn một mặt vô tội. Nói tới chuyện đương nhiên. Tiểu Kiều không nhịn được ói hỏng bét. Người để cho ngươi cảm thấy hứng thú kết quả thật là thảm. Xuống xe, ta nhanh chết cóng. Tiểu Kiều hai tay vòng ngực che lấy cánh tay. Cái tư thế này sẽ để cho nàng sóng thoạt nhìn càng mãnh liệt. Người hiểu, Long Ngạn trong mắt liếc nhìn co rút ở trước người mình run lẩy bẩy nữ nhân. Đặc biệt lưu manh mà huýt sáo. Không nhìn ra ngươi dáng người tốt như vậy. Tiểu Kiều cố nén dùng ánh mắt giết chết hắn xung động. Ngươi cái này lạm tình ra hỏa. Thích nam nhân liền cho ta chuyên tâm một chút thích nam nhân. Luôn mồm luôn miệng yêu thích là nam nhân lại đùa nữ nhân tính là chuyện gì xảy ra. Ta nào có trêu đùa. Ta chỉ nói là sự thật mà thôi à. Long Ngạn tại ven đường dừng lại. Biểu tình thuần khiết vô tội. Tiểu Kiều vừa xuống xe liền không khách khí chút nào đem áo khoác của hắn kéo xuống tới bao ở trên. Người mình, làm thành như vậy ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào? Chờ ta chơi đã, đem ngươi trả về đi là được. Cái này nói tên gì nói. Tiểu Kiều rốt cuộc không thể nhịn được nữa giơ lên quả đấm ở trên trán hắn gõ một cái. Chơi chơi chơi, người chỉ biết chơi. Cái này câu nói thật sự là thật quen thuộc a. Rất giống nàng thường nói với Đường Dự câu kia ăn ăn ăn. Người chỉ có biết ăn thôi. Long Ngạn cái tên này hai lên cùng Đường Dự rất giống. Bát quái thời điểm không thua gì Thẩm Nhạc Thiên. Hướng giới tính nhưng là cùng Thịnh Vũ một dạng. T.A. nữ nhân, người biết người đánh là ai chăng? Đánh chính là ngươi. Lúc này, một chiếc màu đỏ Ferrari gào thét mà tới. Chợt ở bên cạnh bọn họ chân phanh. Long Ngạn lập tức trong nháy mắt thu hồi đùa giỡn vẻ mặt. Đề phòng mà cầm súng lục bên hông. Cuối cùng là đuổi theo tới. Nhất xuống xe trước chính là Thẩm Nhạc Thiên. Tiểu Hồ Ly. Người màn diễn này đạo diễn đến thật sự là quá đặc sắc. Tiểu Kiều đen nở mặt. Quá khen. Không liên quan gì tới ta. Hoàn toàn là diễn viên tự do phát huy. Đường Dự nhìn Tiểu Kiều sắc mặt dị thường tái nhợt, run lẩy bẩy bộ dáng, lo lắng nói, Tiểu Kiều, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Không có việc gì, chẳng qua là có chút cảm mạo, cộng thêm mới vừa rồi thổi gió lạnh, vẫn là nhanh đi về uống thuốc đi. Thịnh Vũ ung dung thản nhiên mà đem Long Ngạn quần áo lấy xuống, đỡ nàng vào xe. Đối mặt với cái này ban đầu thiếu chút nữa bị các anh em ép tới câu dẫn nam nhân, bầu không khí thật sự là rất vi diệu. Chờ một chút, Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, chuyển hướng phương hướng của Long Ngạn. Long Ngạn, nếu như Hoắc Ngạn Đông bên kia hỏi tới, coi như ta còn trong tay ngươi. Âu, Long Ngạn không có dị nghị, lại hỏi, vậy lúc nào thì mới thả ra con tin? Tiểu Kiều mặt không thay đổi mà trả lời, chờ ta chơi đã. Long Ngạn, Tiểu Kiều tâm tình hơi bớt giận, khoảng thời gian này thừa dịp mọi người đều cho là nàng bị Long Ngạn cướp đi, nàng có thể đi Cố Hành Thâm nơi đó. Long Ngạn nghịch ngợm trong lúc vô tình thành nàng tốt nhất che chở. Có lạnh hay không? Có muốn hay không mở lò sưởi? Thẩm Nhạc Thiên hỏi. Tiểu Kiều lắc đầu một cái, hơi khép hờ cặp mắt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Thẩm Nhạc Thiên vẫn là mở lò sưởi. Alo, ngươi không sao chứ? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, xui xẻo nhưng là chúng ta. Không có việc gì, cảm mạo mà thôi, không chết được. Thẩm Nhạc Thiên hưng phấn lầu bầu, không biết lão đại nhìn thấy chúng ta đem ngươi đưa cho sẽ là phản ứng gì. Đến địa phương, Tiểu Kiều đi xuống xe, đỡ cánh tay của Thẩm Nhạc Thiên đi về phía trước. Đường Dự chạy vào đi thông báo Cố Hành Thâm cô dâu tới rồi. Cô dâu, sau khi Tiểu Kiều rời đi, Cố Hành Thâm đã thức dậy. Sáng sớm đều tâm tình phiền não, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đường Dự, nghi ngờ không thôi mà từ trong nhà đi ra. Sau đó liền thấy nàng một thân trắng tinh hướng chính mình đi tới. Tiểu Kiều hắt hơi một cái, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Lạnh quá, nàng mặc áo cưới bộ dáng quả thực quá đẹp, giống như là phá kén đĩa. Mê ly mắt của hắn, Cố Hành Thâm vẻ mặt có chút sững sờ, hoàn toàn nằm ở phản xạ có điều kiện lập tức cởi áo khoác xuống khoác ở trên người nàng. Cố Hành Thâm, ta bị cảm, thật khó chịu, đau đầu quá, thật là đói, sớm cơm ăn hay chưa? Không có, không thấy ngon miệng, muốn ăn ngươi làm. Thẩm Nhạc Thiên không nói gì hỏi ông trời, nghiêng đầu qua yên lặng mà lệ rồi. Mới vừa rồi còn đặc biệt ngạnh khí nói không lạnh, nói cảm mạo mà thôi lại không chết người được. Một bộ nữ vương khí tràng. Rời ạ, hiện tại đột nhiên trở nên nũng nịu, gió thổi một cái liền cũng là náo dạng nào a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.